Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1239, cấm kỵ sát kiếm. Hắc ám, lạnh lẽo, quạnh hiu, thế giới yên tĩnh đến khiến người ta nghẹt thở, không nhịn được muốn ngủ say, triệt để quy về trong yên tĩnh, một đạo tàn hồn, bồng bềnh ở trong bóng tối. Lung tung không có mục đích du đãng, tựa hồ nơi này chính là Hoàng Tuyền Lộ, ở chỗ này cả thế gian bóng tối mênh mang ở trong. Một đạo này tàn hồn, ở tìm kiếm nơi trở về của chính mình, muốn triệt để yên giấc, nhưng là một đạo này tàn hồn, trước sau khó có thể triệt để trở nên yên ắng, vẫn ở trong bóng tối này du đãng, tựa hồ muốn tìm được quang minh, nhìn thấy ánh bình minh. Ta là ai? Một đạo này tàn hồn ở đặt câu hỏi. Hắn không nhớ ra được mình rốt cuộc là ai. Lãng quên rất nhiều. Muốn đi hồi ức. Nhưng là làm thế nào cũng không nhớ ra được. Ta thật giống quên cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Hắn nỉ non. Nhưng là vắt hết óc hồi ức. Cũng không nhớ ra được đến cùng quên cái gì. Hắn trước sau rất khó ngủ say. Trong thiên địa này. Tựa hồ còn có chuyện chờ hắn, muốn đi hoàn thành, muốn đi giải quyết xong tiếc nuối, nhưng là hắn không nhớ ra được. Theo năm tháng trôi qua, hắn lãng quên rất nhiều, cảm thấy muốn triệt để ngủ say rồi. Trong bóng tối, đặc biệt lạnh lẽo, là một đạo này tàn hồn tướng muốn rơi vào cuối cùng ngủ say thời khắc. Hắn lại cảm giác được, chưa bao giờ cảm giác được ấm áp. Tuy rằng này ấm áp rất suy yếu, nhưng là để hắn sắp tán loạn tàn hồn, mơ hồ ngưng tụ một ít, là ai, đang kêu gọi ta, tàn hồn ở nói nhỏ, hắn như là nghe được âm thanh, nghe được có người đang kêu gọi chính mình, lo lắng chính mình, không muốn để cho chính mình rời đi thế gian, muốn cho hắn thật tốt sống tiếp, một lần nữa tỉnh lại lên, Tô Viêm có chút mê man. Hắn quên rồi quá nhiều đồ vật, thế nhưng trong lòng có một loại chấp niệm, ở báo cho chính mình, sống tiếp, còn có chuyện chưa hoàn thành. Trong gian phòng u ám, ánh nến chập chờn, một chản linh hồn đèn, đang ảm đạm đi bên trong tức sắp tắt. Có người đang khóc, muốn cho Tô Viêm ở kiên trì kiên trì. Cửu chuyển hoàn hồn đan đã bắt đầu luyện chế. Nếu như Tô Viêm linh hồn đèn triệt để tắt, như vậy mặc dù là luyện chế ra đến cửu chuyển hoàn hồn đan, cũng là chuyện vô bổ. Sự tình vượt qua hạ hầu dự liệu của bọn họ. Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, linh hồn cũng bị trọng thương. Hắn tàn hồn sắp biến mất ở nhân thế gian. Một khi sự tình đến một bước này, ai cũng cứu không được. Một cái chết đi người. Tô Viêm, ta không muốn ngươi chết đi. Trong gian phòng u ám, vang vọng nữ tử thanh âm khàn khàn, ôn nhu như nước Lương Nhã An. Khóe mắt bên trong không ngừng hạ xuống giọt nước mắt. Nàng đang khóc, nhìn thấy tức sắp tắt nguyên thần đèn, la lên, này không phải là ta biết Tô Viêm. Lương Nhã An run giọng nói, đã từng ở trong vũ trụ nghe được không ít người tử vong tin tức. Nhưng là ngươi một lần tiếp một lần đứng lên đến, từ tử vong trong luyện ngục trở về, một lần nữa lấy mới tư thái, đứng ở trong mắt người đời. Ngươi hiện tại thương thế tuy rằng rất nghiêm trọng, nhưng là không có việc lớn gì. Cửu chuyển hoàn thần đan đã bắt đầu luyện chế, rất nhanh sẽ thành công, ngươi rất nhanh sẽ có thể tốt lên, điểm ấy thương thế không tính được cái gì. Trong gian phòng u ám, nữ tử khóc khóc không thành tiếng, tự lẩm bẩm, ngươi còn nhớ năm đó ở trong dược cốc sao? Ngươi suýt nữa tử vong, là ta đem ngươi cứu sống. Năm đó ngươi vẫn là thiên thần cảnh, bị một vị có thể so với đại năng Hàn gia lão tông sư nhằm vào. Nhưng là ngươi vẫn là sống sót, đi đến dược cốc, nhớ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi còn không gọi Tô Viêm. Ngươi gọi Hạ Côn Luân. Lương Nhã An khóc nước mắt như mưa trên gương mặt, phun trào ra nở nụ cười, giờ khóc giờ cười nói rằng, cỡ nào cửu viễn sự tình, ta còn ký ức chưa phai. Năm đó ngươi còn tương đối nhỏ yếu, nhưng năm đó ngươi tương tự tao ngộ quá nhiều kẻ địch. Ngươi một đời này chỉ là sống ở trong chém giết, nhưng là ngươi có thể nào bởi vì trinh phạt mà chết đi? Này không phải là ta biết Tô Viêm, năm đó ở trong song cực tinh, ngươi hầu như chắc chắn phải chết. Không ai cảm thấy ngươi có thể sống đi ra. Tiết quan còn chưa đủ mạnh sao? Có thể vẫn bị ngươi chém giết. Thậm chí âm minh nhất tộc âm hiền, tổ điện cổ tổ đời sau, không đều là bị ngươi chém giết. Hắn từ trong song cực tinh giết ra đến, tao ngộ kẻ địch đều rất mạnh, nhưng là ngươi vẫn là sống sót rồi. Từ khi ngươi từ dược cốc rời đi, đi đến tiên táng địa, tao ngộ kẻ địch càng cường. Thần tiêu giáo thiểm điện vương bị ngươi đánh không dám xuất sơn môn nửa bước, liền táng thần sơn tử vong tuyệt điện này đều xông ra đến rồi. Thậm chí yêu vực Bắc Yêu, tổ điện tổ thiên, đạo điện chấn thiên chiến thần, bọn họ đều rất mạnh, còn là thua với ngươi. Cho dù là hỗn độn cốc năm đó tam tử, thì phải làm thế nào đây? Không phải là chết đi ở trong tay ngươi. Lương Nhã An kích động trong lòng, nói rằng, trong thiên địa mạnh nhất tuổi trẻ thiên kiêu thì lại làm sao? Bọn họ nhưng là trong thần thoại thần thoại. Không ai cho rằng ngươi có thể vẫn vô địch xuống. Chung quy muốn gặp phải đối thủ. Nhưng là hiện tại ngươi đã ở đế lộ vô địch. Nguyên bản ngươi cả thế gian đều là kẻ địch. Có thể hiện tại ngươi cả thế gian vô địch. Lúc này mới mấy chục năm mà thôi, ngươi đã quát tháo thiên hạ. Tô Viêm, con đường của ngươi còn rất dài. Ngươi một đường giết tới thần vương cảnh, chỉ là một ít đại năng ở ngươi trên thân thể lưu lại thương tổn. Này không tính là gì. Ta còn chờ ngươi tương lai thành tựu đại năng, thậm chí thành tựu cấm kỵ. Ta ở phía xa nhìn ngươi, hy vọng ngươi có thể dùng thực lực chứng thực chính mình. Ngươi cũng đừng làm cho ta xem thường ngươi. Ngươi nhất định phải đứng lên đến. Lương Nhã An vẫn ở đây lầm bầm lầu bầu, nói thời gian quá dài, một ngày tiếp một ngày, mà có thần dược cấp độ thần hồn bí dược ở Tô Viêm trong thân thể chảy xuôi, hy vọng có thể để cho ngươi kiên trì một ít thời gian, hy vọng có thể để cho hắn tàn hồn bảo lưu lại. Quyết không thể tát, bằng không dã tràng xe cát. Ta gọi Tô Viêm, nữ tử gào khóc, lực xuyên thấu rất mạnh, chạm đến Tô Viêm tàn hồn. Hắn đột nhiên nghĩ tới, chính mình gọi Tô Viêm, đến từ chính táng vực bộ tộc, từ địa cầu lao ra, đi đến thần ma văn minh giới tu luyện, một đường lang bạt, ngang dọc vũ trụ mấy chục năm, cuối cùng hắn vô địch thiên hạ. Hắn nhớ tới rất nhiều, nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, có thể còn có một số việc đối lập với mơ hồ, sắp triệt để lãng quên. Hắn cảm giác mình muốn lãng quên quan trọng nhất đồ vật. Tô Viêm tàn hồn giãy giụa, hắn không muốn quên phát. Hắn cảm giác mình hiện tại không thể chết được. Còn có người ở lo lắng chính mình, có người đang vì mình gào khóc. Hiện tại vẫn chưa thể chết. Ta phải sống sót, ta còn có thể cứu. Tính mạng của ta vẫn chưa đi đến điểm cuối, ta còn có hy vọng đứng lên đến. Nguyên bản Tô Viêm cảm thấy tự thân chết đi, không sống nổi. Hiện tại hắn ở trong tuyệt cảnh, nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Hắn muốn còn sống, một lần nữa đứng lên đến. Bỗng nhiên, Tô Viêm cảm thấy hắc ám đổ nát, khí tức lạnh như băng cuốn lên toàn bộ thế giới, phảng phất một bàn tay lớn nắm lấy Tô Viêm linh hồn, để hắn càng tuyệt vọng. Chính mình muốn chết, tàn hồn đều đang vỡ diệt, sinh mệnh đi đến điểm kết thúc, ta lại cũng không về được rồi. Tô Viêm khóc, hắn cảm giác mình đi tới cực hạn, thật không về được, muốn đi chết. Có thể có một số việc hắn lãng quên, hắn không nhớ ra được. Cuối cùng hắn gào khóc, hắn tàn hồn đang không ngừng tán loạn, cuối cùng bắt đầu phá nát. Không, tiếng thét chói tai. vang vọng ở trong gian phòng u ám. Lương Nhã An đều điên cuồng hơn, một đôi thu thủy con mắt đều chảy ra huyết lệ, bởi vì Tô Viêm linh hồn đèn tắt, nàng một đôi thê mỹ con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Tô Viêm tắt nguyên thần đèn, phát ra tuyệt vọng gào thét. Nàng cảm thấy tâm rất đau, đau đòi mạng, đau làm cho nàng nghẹt thở, hận không thể lập tức chết đi. Làm bạn Tô Viêm đồng thời lên đường. A, to lớn đạo điện, khí thế khủng bố tràn ngập. Một vị tiếp một vị đại năng thức tỉnh, đứng ở cường thịnh thời đại, giống như năm đại hỏa lò đang thiêu đốt, thả ra khủng bố vô biên tinh hoa sinh mệnh, muốn nứt ra toàn bộ thương khung. Chuyện gì xảy ra? Rộng lớn đạo điện chiếm cứ địa bàn, cũng bắt đầu rì rào run rẩy, thật muốn nứt toác. Năm vị đại năng lửa giận ngút trời, khí huyết cuồn cuộn, như năm đại khủng bố thần ma giác tỉnh, tỏa ra sức mạnh đáng sợ nhất, trong phút chốc cuốn lên hướng về phía chính đang nhằm vào Tô Viêm một cái thân ảnh mơ hồ. Cái bóng dáng kia đang cười, đứng ở Tô Viêm trước mặt, đối với Tô Viêm thân thể tàn phế, phát động hủy diệt sức mạnh, lấy mạnh mẽ lực lượng nguyên thần, triệt để đánh tan Tô Viêm linh trí, mà để nguyên thần đèn triệt để tát. Ầm ầm ầm, năm tầng đại năng lực lượng cuốn lên mà đến, đánh về phía cái này bóng người mơ hồ. Thế nhưng hắn toàn bộ thân thể nằm dày đặc phù hiệu óng ánh, mông lung bất hủ ánh sáng, phảng phất một vị cấm kỵ cường giả, tỏa ra đáng sợ thời không năng lượng, đều nghịch chuyển năm tầng đại năng chiến lực. Ha ha ha ha, cái thân ảnh này còn đang cười, toàn thể phun trào bất hủ khí tức, mạnh mẽ cắt ra một cái thời không đường. Hắn hướng về thời không đường vượt qua, muốn đi xa. Vô liêm sỉ, hạ hầu bọn họ điên loạn hét giận dữ. Có người trà trộn vào đến, xông vào Tô Viêm nơi ở. Trong quá trình bọn họ không có bất kỳ phát hiện nào, bởi vì đây là cấm kỵ thủ đoạn, ngăn cách bọn họ tra xét. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, một tia hùng vĩ gợn sóng phun trào mà đến, chật ních ngàn tỷ dặm non sông, chấn động toàn bộ đạo điện. Phương xa thiên địa, một bóng người đi tới, vĩ đại đều chật ních toàn bộ vũ trụ, giơ lên một bàn tay lớn, lập tức sụp ra thời không đường, hướng về thoát đi cường giả che ngợp bầu trời đánh tới. Muốn chết, Khổng Hiền cũng bị tức giận, đứng ở một tòa thái cổ trên núi lớn, vùng đầu nắm đấm, màu đồng cổ cơ thể ở trong, vô lượng tinh huyết bạo phát, dương kích xông vào đạo điện cường giả bí ẩn. Hai vị tuyệt đỉnh đại năng cường thịnh ra tay, đánh về phía thoát đi cường giả, thậm chí đạo điện ở trong, có vô thượng gốc gác phục sinh, loáng thoáng. Mọi người nhìn thấy ánh kiếm khuấy động, bất hủ khí tức phun trào, một khẩu màu tím kiếm thai từ một mảnh tử trúc lâm ở trong bay ra, dường như thiên ngoại phi kiếm, bị hai vị tuyệt đỉnh đại có thể ngăn cản cường giả bí ẩn đang run rẩy. Căn bản không nghĩ tới đạo điện cấm kỵ chí bảo phục sinh, lập tức chém đánh mà đến, cắt rời đại vũ trụ. Ta là hỗn độn đệ lục tử. Người đến gào thét, nói ra thân phận, muốn bảo mệnh, nhưng là tông này màu tím kiếm thai, mũi nhọn tiết ra ngoài, cắt ra thương vũ, cắt xuống hỗn độn đệ lục tử đầu. Được lắm đạo điện, cái thứ nhất ngăn cản hỗn độn đệ lục tử cường giả vượt qua đến đạo điện ở trong, thiên trúc đại năng thán phục, hỗn độn đệ lục tử làm tức giận cấm kỵ. Sát kiếm tự chủ xuất khiếu, chém xuống hỗn độn đệ lục tử. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.